Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 306, Seki Nhất Chiêu Bắt Giữ 1/6. Cầu đạt. Phải biết rằng tượng trưng cho vương tư chất cùng khí phách bá vương sắc Haki nhưng là không cách nào tu luyện, cũng đúng là như vậy. Bá vương sắc Haki trình độ cường đại, thường thường theo một ý nghĩa nào đó liền đại biểu cho thực lực mạnh yếu. Một cái bá vương sắc Haki cường đại đến siêu việt tứ hoàng vương giả. Cái kia thực lực của hắn tối thiểu cũng là bao trùm ở tứ hoàng trên. Dù sao bá vương sắc Haki trở nên mạnh mẽ thường thường cũng chỉ có thể theo người sử dụng trường thành mà trở nên mạnh mẽ. Hiện tại Tần Vũ bá vương sắc cường đại đến liền hắn bực này siêu việt đại tướng cường giả lúc đối mặt đều dễ dàng sụp đổ tình trạng. Cái kia Tần Vũ thực lực bây giờ mạnh bao nhiêu? Có thể tưởng tượng được. Đang ở Monkey D. Long vì Tần Vũ bá vương sắc Haki đã phá vỡ thượng cấp bá vương sắc, phá vỡ tứ hoàng phạm trù, bước vào một cái ở nơi này hai cái thời kỳ bên trong. Ngoại trừ đã qua đời One Piece, Gonde Roger ở ngoài liền không người lại bước vào qua tầng thứ mà âm thầm kinh hãi thời điểm. Giống như phong bão chiếm giữ ở Tần Vũ trên người. Hướng bốn phương tám hướng khuếch tán ra bá vương sắc Haki bỗng nhiên trong lúc đó tiêu tán ra. Theo Tần Vũ bá vương sắc Haki tán đi, chịu khí phách của hắn kinh sợ mà phong vân biến sắc. Đem bầu trời bao phủ lại lôi vân bắt đầu tán đi. Ngay sau đó, cái kia một đạo nhảy ngang qua trên bầu trời cái khe to lớn đã ở dần dần khép lại. Cũng trong lúc đó bên trong, cuồn cuộn nổi lên cự đại sóng biển. Ngoài khơi hiện đầy một cái lại một cái cự đại Uzumaki. Căn bản là không có cách bình tĩnh trở lại đại hải cũng nhanh chóng khôi phục trở thành bộ dáng lúc trước. Đã hoàn toàn đem Sengoku hấp thu sao? Monkey D. Long chứng kiến Tần Vũ đem rậm rạp hư không bá vương sắc Haki thu. Tâm lý biết vĩ đại tuyến đường an toàn sợ là từ đây lại không hải quân nguyên soái. Sengoku nhân vật số một như vậy. Kế tiếp, hắn sẽ phải đuổi theo giết Kizaru bọn họ a. Tính toán thời gian, hắn đem Sengoku hấp thu sử dụng thời gian cũng không nhiều. Hiện tại đuổi theo lời nói, Kizaru chưa chắc có thể đuổi kịp, nhưng Aokiji đoán chừng là không trốn thoát. Khuyết, phốc phốc bởi vì Tần Vũ đem bá vương sắc bá bắt đầu thu mà dần dần khôi phục lại bình tĩnh đại. Hải bỗng nhiên phun trào ra một hồi bọt sóng, một đạo người mặc áo da màu đen thân ảnh chợt từ hải lý vọt ra. Sau đó nắm lấy một thanh trường đao nhanh như tia chớp chém về phía Tần Vũ đầu. Ân, là nàng. Monkey đê mắt rồng tử vi vi lóe lên một cái. Ở cái thân ảnh này hướng Tần Vũ khởi xướng tập kích thời điểm, hắn cũng đã cảm giác được sự tồn tại của đối phương. Đồng thời cũng động tất thân phận của đối phương. Lúc này xuất hiện cũng chỉ là chịu chết mà thôi. Cũng được, như vậy. Ít nhất, ta cũng có thể nhìn ma nhân đang hấp thu Sengoku sau đó. Thực lực đạt đến mức nào? Monkey D. Long nhìn thoáng qua vẫn không nhúc nhích đứng tại chỗ. Thậm chí ngay cả mí mắt cũng không có nâng lên Tần Vũ. Vốn là muốn ý niệm xuất thủ trong nháy mắt bị hắn ép xuống. Hắn đều có thể cảm giác được có người nằm vùng ở Long Cung. Hắn không phải tin tưởng sở hữu Tần Vũ sẽ cảm giác không đến. Hắn cũng không quên Tần Vũ Kenbunsoku Haki trải qua Goro Goro no Mi tăng phúc phía sau. Cảm giác năng lực là kinh khủng cỡ nào. Chỉ là để Monkey D. Long có chút ngoài ý muốn là đối mặt đột kích người trường đao phách chạm. Tần Vũ chẳng những không có mở mắt ra, vẫn là một bộ hai mắt nhắm nghiền bộ dạng. Thậm chí hắn liền di động một cái, hoặc là thi triển năng lực đi ngăn cản cử động cũng không có. Hắn cứ như vậy trôi trên mặt biển, tùy ý kẻ tập kích huy động cái kia một bà tản ra khủng bố mũi nhọn trường đao chém ở trên đầu. thường răng rắc có thể cái kia một bả đao phong, lưỡi đao, chém mộng Tần Vũ trên đầu giống như là chém ở một tòa sắt thép chế tạo thành trên núi lớn tựa như. Ở một hồi tiếng kim thiết chạm nhau vang lên phía sau. Kẻ tập kích trong tay trường đao cư nhiên bắt đầu phơi bày uốn lượn. Sau đó không đến 3 giây, cả thanh trường đao không chịu nổi lực lượng va chạm tựa như. Tại chỗ gãy trở thành hai nửa. Cái gì? Cầm đao tập kích Tần Vũ thân ảnh phóng phật không nghĩ tới sẽ gặp phải loại tình huống này giống nhau, sắc mặt chợt biến đổi. Te không chỉ là bá vương sắc bá bắt đầu phá vỡ thượng cấp phạm trù. Ngay cả Busosoku Haki cũng bước vào một cái toàn bộ mới tầng thứ sao. Vẻn vẹn chỉ là lấy Busosoku Haki ngưng tụ ở trên đầu loại này yếu ớt địa phương. Cư nhiên đều có thể đem thực lực viễn siêu John Quijote do Flamingo Seki đao cho đụng gầy. Thực sự rất tưởng tượng thực lực của hắn đến tột cùng đạt đến mức nào. Đứng một bên, đem Seki huy động đánh bất ngờ Tần Vũ toàn bộ quá trình thu hết vào mắt Monkey D. Long Tâm. Chariton lúc nổi lên một cái trận kinh đào hãi lãng, làm gáp nhi tử. Đối với Seki cái này ngày xưa bị Gap tự mình đuổi bắt qua truyền kỳ nữ hải tặc, hắn tự nhiên không có khả năng không biết. Cũng chính bởi vì hắn nhận thức Seki, biết rõ thực lực của đối phương, thấy như vậy một màn thời điểm mới có thể càng thêm khiếp sợ. Dạ tiền, cái quái vật này, giữ lại một đầu tóc ngắn, đạp hắc sắc giày cao gót đạp tại trong hư không. Seki sắc mặt khó coi chừng mắt liếc gần trong gang tấc Tần Vũ, sau đó giơ tay lên một quyền đánh về phía Tần Vũ trái tim. Hiu có thể quả đấm của nàng mới vừa nâng lên, vẫn huyền phù ở giữa không trung không nhúc nhích, Tần Vũ lại bỗng mở hai mắt ra. Tại hắn hai mắt mở ra một chớp mắt kia, lưỡng đạo tử sắc quang tuyến tùy theo nở rộ ra bất tỉnh. Gần trong gang tấc Seki tuy là dùng Kenbunsoku Haki biết trước Tần Vũ hướng đi, nhưng Tần Vũ tốc độ thật sự là quá nhanh, thực lực chênh lệch, Kenbunsoku Haki chênh lệch, để cho nàng căn bản không kịp làm ra ứng đối. Phần bụng đã bị cái này hai tia sáng tuyến cho quán xuyên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.